Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, Lan Nao công kích. Tụ bảo bồn lưới phát triển nhanh, vấn đề tới càng nhanh. Vẻn vẹn kinh doanh một tháng, bởi vì hiệu suất thật sự là quá xuất sắc. Đạo đưa bọn họ tại Thiên Hải thành phố một tháng lượng tiêu thụ so Amazon còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Cho nên, Hoa Hạ thị trường lớn nhất đồ trang điểm bài Lan Nao bị khiên động thần kinh. Không có cách, Hoa Hạ hiện tại là bọn họ chủ yếu thị trường, cũng là trọng yếu nhất một cái thị trường. Bất luận cái gì ở chỗ này gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến sự chú ý của bọn họ. Nhất là Thiên Hải thành phố đặc biệt trọng yếu, chính là Hoa Hạ kinh tế phát đạt nhất thành thị một trong. Ảnh hưởng rất lớn, cho nên phát hiện tụ bảo bồn tại không chút kiêng kỵ tiêu thụ bọn họ sơn trại hàng hóa lúc. Lập tức thì nổi trận lôi đình bắt đầu phản kích. Cái này manh mối nhất định phải hung hăng bóp chết rơi. Không thể cho phép hiện tượng như vậy tồn tại. Nếu không chúng ta tại Hoa Hạ thị trường đem biến đến lung ta lung tung. Lan Nao tập đoàn lão tổng thông qua viễn trình video. Đối Hoa Hạ khu người phụ trách Zeronan khàn cả giọng hô. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để lại dư lực phát động hết thảy thủ đoạn. Để cái này hỏng bét website tranh thủ thời gian quan ngừng. Đồng thời bồi thường chúng ta hết thảy tổn thất. Zeronan lời thề son sắt cam đoan. Hừ, vậy ngươi tốt nhất có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lão tổng sau khi nói xong thì kết thúc video trò chuyện. Mà Zeronan nhớ tới lúc đó nhìn thấy tụ bảo bồn tam cự đầu. Trương Dịch, Tô Minh Ngọc cùng cái kia Chu Bỉ Đắc, nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Hợp tác không thành, thì dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn đến đánh cắp sao? Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Hắn hướng về phía thư ký của mình giống to. Lập tức thông báo pháp vụ bộ cùng bộ phận PA người tới. Ta muốn khởi tố bọn họ, đồng thời cho ta sử dụng truyền thông thủ đoạn, đem bọn hắn xấu xí hành động công bố ra ngoài, để người tiêu thụ biết bọn họ bán đều là hàng giả, là sơn trại, nhất định phải làm cho bọn họ đóng cửa, đã không còn người mua sắm bọn họ hàng hóa. Kết quả là, Lan Nao tập đoàn phản kích rất nhanh liền mãnh liệt lao đến. Mạng lưới, truyền thông cùng tự truyền thông trên bình đài. Lan Nao quan phương tài khoản không để lại dư lực biểu đạt lập trường của mình. Lên án mạnh mẽ tụ bảo bồn bán giả hành động. Đồng thời bị bọn họ sử dụng quan hệ xã hội thủ đoạn mời tới mạng lưới đại V. Cũng ra sức lên tiếng ủng hộ lấy Lan Nao. Yêu cầu những người tiêu thụ tháo dỡ tụ bảo bồn. Chống lại sơn trại hành động. Thế nhưng là, bọn họ sẽ như nguyện sao? Thiên Hải thành phố Donner Set Gopre sân bóng bên trong. Trương Dịch mặc lấy một thân thoải mái dễ chịu trang phục bình thường. Ngay tại sân đánh gôn phía trên chơi bóng. Màu trắng Baleno polo áo cùng màu xám Italy quần tơ con. Đầu đội một đỉnh có Tiger út thân bút ký tên qua cái mũ. Xem xét thì có phong cách. Hắn tay cầm cây cơ đứng tại trên bãi cỏ. Hết sức chuyên chú nhắm chuẩn một quả bóng gôn. Trọn vẹn nửa phút mới lấy hết dũng khí dùng lực vung lên. Kết quả bóng gôn tại nguyên chỗ động cũng không động. Ngược lại là trong tay bóng rổ cán bay ra ngoài. 3-3-3, sau lưng nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Tốt, không hổ là Trương Tổng. Cái này huy can động tác quả thực là Tiger út chiếm hữu A. Đừng nhìn bóng không có bay ra ngoài. Có thể khí thế thì thẳng ngút trời. Làm cho người sinh ra sợ hãi a. Mấy cái năm 60 tuổi lão đầu ở phía sau vuốt mông ngựa. Bọn họ đều là Thiên Hải thành phố mấy cái công ty lên sàn lão tổng. Lần này không nghĩ tới có thể nhìn thấy Trương Dịch đến chơi bóng. Nói cái gì cũng muốn mặt dày mày dạn theo tới. Trương Dịch bĩu môi một cái. Mệt mỏi, nghỉ một lát. Hắn một duỗi người. Bên cạnh mặc lấy khêu gợi quả bóng gôn trang người hầu gái thì tranh thủ thời gian chạy tới. Nặc nặc quần áo chơi bóng là màu xanh lam. Y y thì là màu hồng. Theo các nàng linh xảo động tác, một ít ba đào hung dũng đồ vật cũng tới phía dưới làm lấy tấn bật lên. Chủ nhân tới uống nước. Chủ nhân ngài mệt mỏi sao? Ta cho ngài đấm bóp chân đi. Trương Dịch chính mình cũng không cần động, liền bị hai cái người hầu gái đỡ lấy đi vào bên cạnh dù che nắng xuống. Hắn ngồi xuống, nặc nặc cho hắn ngược lại tốt nước trà. Bên cạnh còn có lột tốt hoa quả, mà Y Y thì là rất hiểu chuyện cho hắn vò vai đấm chân. Đi ra chơi vui vẻ sao? Trương Dịch cười hướng các nàng nháy nháy mắt, thuận tiện thân thủ vuốt vuốt Y Y phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Vui vẻ, chỉ cần có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ, vô luận là ở đâu Reno nặc, Y Y, đều vui vẻ nha. Hai cái người hầu gái cười vô cùng rực rỡ. Trương Dịch hài lòng cười. Còn lại mấy cái công ty lão tổng lại cùng tới. Trương Tổng, ngài vừa mới đánh banh động tác thật là quá anh tuấn á. Nhìn cho chúng ta lòng sinh sùng bái. Không bằng giữa trưa để cho ta làm chủ. Xin ngài uống hai chén thế nào? Một cái địa trung hải lão đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Trương Dịch nhìn hắn một cái. Đối bọn hắn khoát tay áo. Lần sau đi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Đợi chút nữa, sẽ càng bận rộn. Nói, tay phải của hắn quay tròn dọc theo Y Y khuôn mặt. Trượt xuống cổ của nàng. Tiến vào cổ áo. Y Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Mấy cái lão đầu tử thấy thế nhất thời ngầm hiểu. Loại thời điểm này quấy rầy người khác hào hứng. Đây không phải là tìm đường chết sao? Há, ta cũng nhớ tới còn có việc phải bận rộn. Cái kia sẽ không quấy rầy Trương Tổng nhã hứng. Lần sau nhất định khiến ta xin ngài uống hai chén. Cáo từ, cáo từ. Mấy cái lão đầu tử rời đi về sau. Trương Dịch xem thường cười. Thật là, ta cũng muốn ngẫu nhiên điệu thấp một chút. Làm sao vẫn là bị nhận ra. Nặc nặc mỉm cười nói. Chủ nhân ngài không biết à. Sân đánh gôn bên trong rất nhiều người tới đều không phải là vì chơi bóng. Mà là vì kết giao quý nhân. Thân phận của ngài nhất định là bị sân bóng quản lý để lộ ra đi. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy xí nghiệp lão tổng muốn tới đây lôi kéo làm quen. Bọn họ, cấp bậc còn chưa đủ. Trương Dịch cười nhắm mắt lại. Đó là đương nhiên, bọn họ làm sao có thể đầy đủ cùng ngài so sánh. Nặc nặc đầy mắt đều là ái mộ. Trương Dịch hướng về sau mặt khẽ vươn tay. Báo hôm nay đâu? Ta xem một chút có không có gì vui sự tình. Nặc nặc mau chóng tới. Mang tới báo hôm nay đưa tới Trương Dịch trong tay. Tập đoàn chúng ta lên đầu đề á. Không qua, chấm ngoặc kép, nặc nặc ngữ khí có chút yếu xuống dưới. Tựa hồ không phải tin tức tốt gì. Há, thật sao? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Triển khai giấy báo nhìn lại. Kết quả đầu đề dùng nghiêm chỉnh bộ trang bìa. Đến báo cáo tụ bảo bồn lưới bán sơn trại đồ trang điểm sự tình. Thề phải cùng ác thế lực làm đấu tranh. Là nào tập đoàn khởi xướng công tố. Muốn hướng bán hàng giả tụ bảo bồn đòi cái công đạo. Trương Dịch ngữ khí một số con thì biến đến run rẩy lên. Là nào tập đoàn. Vậy mà xuất thủ. Nặc nặc cùng Y Y trong lòng căng thẳng. Vội vàng an ủi. Chủ nhân. Ngài không cần lo lắng. Sự kiện này nhất định sẽ tốt dễ giải quyết. Ha ha ha. Trương Dịch vậy mà ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Ta cao hứng cũng không kịp a. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hỏa nhiệt. Ánh mắt kích động không ngừng nhộn nhạo. Mặc dù sẽ bị khởi tố là ta đoán trước bên trong sự tình. Nhưng là ta không nghĩ tới chính là. Là nào tập đoàn phản ứng lại to lớn như thế? Cái này. Ta rút chúng trước đó ký á. Hai cái người hầu gái sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chủ nhân, người ta thế nhưng là đang mắng chúng ta công ty là bán hàng giả. Hơn nữa còn đề khởi công tố. Ngươi vì cái gì nói là trước đó ký đâu? Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Các ngươi phục thị người có một tay. Có thể là đối với tiếp thị thì không biết gì cả. Tại tiếp thị học bên trong. Thế nhưng là có một loại thủ đoạn gọi là phản diện lăng xê a. Nặc nặc cùng Y Y mở to hai mắt nhìn. Sao, mi sao, ngoặc kép, thịnh thế tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong. Tô Minh Ngọc đứng tại trước cửa sổ, nhìn trước mắt cự đại phồn vinh thiên hải thành phố thu hết vào mắt. khóe miệng vẫn như cũ là 3 phần lạnh lùng, 7 phần khinh thường biểu lộ. Tô Tổng, bên ngoài bây giờ đối với chúng ta đánh giá một mảnh phiêu hồng. Thậm chí La Nao mời người cho chúng ta áp soát một tinh đánh giá kém. Rất nhiều người đều tháo dỡ sản phẩm của chúng ta. Lại tiếp tục như thế, chúng ta thì không chống nổi a. Tô Tổng, Vinh Tín tập đoàn ác ý cạnh tranh. Chúng ta trong tay khuyết thiếu đầy đủ tiền tài. Liền truyền thống nghiệp vụ đều không đáng kể. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Tô Tổng, tòa án bên kia đã phát tới lệnh truyền. Yêu cầu chúng ta sau 10 ngày tiến về Nam Sơn khu tòa án nhân dân tham gia thẩm tra xử lý. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, nghe sau lưng bọn thuộc hạ thanh âm lo lắng. Tô Minh Ngọc khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt đùa cợt. Tốt, ta đã biết, đồ vật đặt ở cái kia. Các ngươi đi xuống đi. Bọn thuộc hạ nhìn Tô Minh Ngọc tại như thế thời khắc còn lãnh đạm như vậy. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ngươi là nhìn không ra tình huống hiện tại có bao nhiêu hỏng bét sao? Sơ ý một chút, đừng nói tụ bảo bồn không làm tiếp được. Khả năng thì ngay cả chúng ta nghề cũ đều muốn góp đi vào. Mắt xích tài chính chưa đủ tình huống dưới. Cưỡng ép triển khai mấy đầu dây chuyền sản nghiệp. Đem chính mình chơi bắn ví dụ nhiều không kể xiết. Hoa Hạ trước đó có cái làm truyền hình rất nghiêu xí nghiệp. Không phải liền là rách nát như vậy sinh ra sao? Hiện tại lão bản đều chạy đến nước Mỹ làm lão lại. Còn muốn làm cái gì xe chạy bằng điện tới? Thế nhưng là Tô Minh Ngọc lên tiếng. Những người khác cũng không dám vi phạm. Đành phải đem tay đồ vật bên trong giao cho một bên trợ lý Điền Tuệ. Sau đó ào ào rời đi văn phòng. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười sán lạn. Tuy nhiên tình huống so với trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút. Không qua, thật giống hắn lúc đó nói một dạng đâu. Hồi tưởng lại vừa mới muốn làm điện thương nghiệp thời điểm. Trương Dịch thì đưa ra đi nông thôn vây quanh thành thị con đường. Cao đoan lộ tuyến đã bị Amazon lũng đoạn. Trong thời gian ngắn tại lĩnh vực này cùng bọn hắn cứng đối cứng cái kia chính là muốn chết. Dù sao người tiêu thụ tiêu phí thói quen không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến. Cho nên, bọn họ chính là muốn đi làm nhỏ hàng hóa. Muốn đi làm người bình thường không có ý tứ mở miệng. Lại rất tình nguyện đi sử dụng cao tính so sánh giá cả hàng nhái. Hàng nhái thế nào? Hoa Hạ là làm thay đại quốc. Rất nhiều sơn trại công xưởng đều là cho bản gốc thương làm thay qua. Sau đến chính mình vụng trộm sinh sản. Bọn họ sơn trại sản phẩm cùng chính phẩm so sánh không kém là bao nhiêu. Nhưng giá cả chênh lệch lại có 10 mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Bằng không, dựa vào cái gì tụ bảo bồn trong 1 tháng liền có thể cuồng ôm 8 triệu người sử dụng. Thì là bởi vì bọn họ sản phẩm dùng tốt mà lại tiện nghi. Đến mức sẽ bị khởi tố vấn đề sao? Ha ha, Trương Dịch cũng đề cập tới. Thậm chí sớm dự liệu được La Nao dạng này nhãn hiệu lớn sẽ khởi tố. Bởi vậy, hơn 1 tháng trước kia, hắn thì chuẩn bị xong ứng đối phương án. Mà Hàn Vũ nặc bên kia, Tô Minh Ngọc căn bản không quan tâm. Trương Dịch nói qua với nàng, chỉ cần tụ bảo bồn làm, quy mô lại là hiện tại thịnh thế tập đoàn mấy chục lần. Truyền thống ngành nghề coi như là sau nương dưỡng. Tạm thời duy trì tiền mặt lưu vận chuyển bình thường liền tốt. Hàn Vũ nặc muốn nhằm vào liền để nàng nhằm vào tốt. Cùng lắm thì offline thị trường ta trước hết để cho ngươi. Đợi đến ta tụ bảo bồn lưới thần công đại thành. Những vật này ngươi toàn diện đều cho ta còn trở về. Thông báo Chu Bỉ Đắc. Phương án của chúng ta có thể vận tác. Tô Minh Ngọc nhàn nhạt đối Điền Tuệ nói ra. Điền Tuệ tuy nhiên không biết cái gọi là phương án đến cùng là cái gì. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian cho Chu Bỉ Đắc gọi điện thoại. Thông báo hắn bắt đầu phương án. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.